Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, Thượng Hải Đại học. Lã Bố nguyên vốn là có 2.000 kỵ binh, 2.000 con chiến mã. Đoạn thời gian gần nhất, Lã Bố để Trần Dật hướng về phía Giang Đông vận chuyển chiến mã. Thời gian mấy tháng, Trần Dật thế mà vận chuyển gần 1.000 thớt ngựa tốt. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể xung làm chiến mã. Theo chuyện này thượng, liền có thể nhìn ra bốn đại thương nghiệp thế gia một trong Trần gia kinh khủng năng lực tới. Nếu như không là thông qua Trần gia, muốn trong khoảng thời gian ngắn mua nhiều như vậy chiến mã, không khác người si nói mộng. Phải biết, tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, làm Giang Đông nhất quốc chi quân Tôn Quyền, nghĩ tổ kiến kỵ binh, đều không có mua được quá nhiều chiến mã. Lúc ấy toàn bộ Đông Ngô chiến mã đoán chừng cũng liền tại 5-6 ngàn số lượng. Khẳng định không đủ 1 vạn, mà bây giờ Trần Dật có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong trợ giúp Lã Bố mua được 1.000 con chiến mã, đủ thấy Trần gia thực lực cùng năng lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng hiện tại thiên hạ còn không có đại loạn, cát cứ thế lực còn không có như vậy đối địch, đối chiến mã không chế cũng không nghiêm ngặt, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bất quá trong thời gian ngắn, Trần Dật chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy tới nhiều như vậy chiến mã. Đối Lã Bố tới nói, 3.000 con chiến mã tổ kiến 3.000 người đội kỵ binh ngũ đã miễn cưỡng đủ. Lã Bố đầu tiên là trong quân đội chọn lựa ra 1.000 binh sĩ đến bổ sung tiến kỵ binh doanh. Sau đó đem những binh lính này toàn bộ giao cho Triệu Tử Long, để Triệu Tử Long đến huấn luyện. Cùng lúc đó, Lã Bố tìm tới Quách Thép, mệnh lệnh Quách Thép chế tạo một nhóm sắt móng ngựa, lại mệnh lệnh Quân Nhu chỗ chế tạo yên ngựa cùng bàn đạp. Thì ra thời kỳ này kỵ binh cũng không có phân phối yên ngựa bàn đạp, còn có sắt móng ngựa. Một khi đem cái này 3 cái vật trang sức phân phối đầy đủ, kỵ binh uy lực thế tất sẽ càng thượng một bậc thang. Đối kỵ binh tới nói, chiến mã có hay không bàn đạp hoàn toàn là 2 khái niệm. Trừ phi là từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên dân tộc du mục tử đệ, bằng không mà nói, hai tay rời đi dây cương, cân bằng tính liền phải kém hơn thật nhiều, mà có lập tức đăng về sau liền không đồng dạng, cân bằng tính mạnh rất nhiều, có thể hoàn toàn buông tay buông chân, đến lúc đó bất luận là đột kích vẫn là kỵ xà, lực công kích thế tất sẽ cực kỳ tăng lên một cái cấp bậc, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể tăng lên 3 thành sức chiến đấu. Sắt móng ngựa đối chiến mã tới nói cũng rất trọng yếu. Chiến mã hao tổn rất lớn trình độ quyết định bởi tại móng ngựa mài mòn thượng. Một khi móng ngựa san bằng, chiến mã liền không thể lại lặn lội đường xa. Cái này con chiến mã liền xem như phế đi. Mà tại tác chiến quá trình bên trong, cái gì địa hình đều có thể đụng phải, hành quân lộ trình cũng sẽ rất lâu. Bởi vậy móng ngựa mài mòn thật nhanh. Nhưng là trang bị thượng sắt móng ngựa về sau, có sắt móng ngựa bảo hộ, móng ngựa mài mòn trình độ liền sẽ giảm mạnh, từ đó thật to trì hoãn chiến mã giải nghệ thời gian. Chế tạo ra cái này 3 loại treo khiên, đại khái còn cần mấy ngày. Ngay tại thời gian này, Thái Ung cùng Thái Diễm cuối cùng đã tới, khiến Lã Bố kinh hỉ vạn phần chính là Lư Thực vậy mà cũng đi theo cùng nhau tới. Lã Bố mặc dù ngờ tới Lư Thực rất có thể sẽ đến, lại là không ngờ tới Lư Thực thế mà lại đến nhanh như vậy. Trước đem Lư Thực cùng Thái Ung thu xếp tốt về sau, tiếp xuống Lã Bố thì là dẫn Thái Diễm đi gặp Điêu Thuyền, Trương Ninh cùng Nghiêm Nhị đi. Mặc dù trước đó đã sớm hướng về phía Thái Diễm nhắc qua, nhưng là sự đáo lâm đầu, Lã Bố vẫn là cực kỳ thẹn thùng. Cảm thấy thật xin lỗi Thái Diễm. Trái lại Thái Diễm sắc mặt bình tĩnh, cũng không có đem cái này coi ra gì. Kỳ thật cổ đại tam thê tứ thiếp là thường tình, ngươi nếu là có tiền có thế mà không nạp thiếp, đó mới là kỳ quặc quái gở. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có người chỉ trích nữ chủ nhân ghen tị, không chịu để nam chủ nhân nạp thiếp đâu. Từ nữ gặp mặt về sau, lão bố lo lắng chúng nữ không hợp tràng diện cũng không có phát sinh. Tương phản, chúng nữ liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Tựa hồ rất sớm đã quen biết, nhìn thấy loại tràng diện này, lão bố không khỏi thở phào một hơi tới, bởi vì tại đi Lạc Dương trước đó, lão bố liền mệnh lệnh thủ hạ người trọng điểm xây dựng trường học, nghiên cứu khoa học viện cùng viện y học. Trước mắt trường học cùng nghiên cứu khoa học viện đã xây dựng hoàn tất, lập tức liền có thể đưa vào sử dụng. Trường học xây dựng, lão bố áp dụng chính là hậu thế trường học cách cục. Áp dụng bảng đen cùng phấn viết trực tiếp tại trên bảng đen viết dạy học phương thức. Loại phương thức này đơn giản trực tiếp, hiệu quả khẳng định phải so trước kia dạy học phương thức muốn tốt hơn nhiều. Trong phòng học dùng chính là bàn học cùng băng ghế. Phòng học thống nhất dùng cửa sổ lớn hộ. Trên cửa sổ tất cả đều lắp đặt thủy tinh. Lão bố tin tưởng, trước mắt cả cái Đại Hán triều đều không có có như thế xa hoa xa xỉ phòng học. Chẳng những là trường học như thế, trước mắt cả biển huyện phòng ở mới toàn bộ đều là cửa sổ lớn hộ đồng thời lắp đặt lên thủy tinh. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, lão bố không định hướng ra phía ngoài bán lắp đặt tại trên cửa sổ thủy tinh. Muốn chính là muốn cho tất cả kẻ ngoại lai một cái ấn tượng khắc sâu. Kiến trúc như vậy, cũng chỉ có Thượng Hải mới có. Chỉ có tại Thượng Hải mới có thể nhìn thấy. Phòng học vấn đề giải quyết. Hiện tại lão bố liền sai người phát xuống công văn. Chỉ cần là Ngô quận cùng Hội Kê quận vừa học nhi đồng, toàn bộ có thể miễn phí tới trường học đọc sách. Hai quận bên ngoài học sinh liền cần giao nộp nhất định phí dụng. Về phần chương trình học, lão bố chuẩn bị tạm thời trước mở tứ thư ngũ kinh chương trình học, còn có ít học cùng khoa học tự nhiên ba môn công khóa. Kỳ thật dựa theo lão bố bản ý là không định mở tứ thư ngũ kinh chương trình học. Tứ thư ngũ kinh bên trong tràn đầy tất cả đều là chi, hồ, giả, giá, lão bố chính mình nhìn xem cũng nhức đầu. Muốn đem tứ thư ngũ kinh nghiên cứu thấu triệt, không có mấy chục năm công phu là không thành. Đồng thời coi như ngươi đem tứ thư ngũ kinh nghiên cứu triệt đề, liền có thể làm quan tốt sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Từ xưa đến nay trị thế chi thần, sở học đều mười phần bề bộn. Tuyệt đối không phải đơn thuần lấy nho gia học thuyết đến quản lý quốc gia. Cái gọi là nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ, tại lão bố xem ra đơn thuần nói nhảm. Nghiên cứu triệt để tứ thư ngũ kinh, nhiều nhất bất quá là cái đại nho. Tại trải qua hiện đại hành trình, lão bố xem ra, đây tuyệt đối là lãng phí học sinh tuổi trẻ tươi đẹp. Đương nhiên, tứ thư ngũ kinh các nước học cần phải có người nghiên cứu, nhưng là không cần mọi người toàn bộ đều đi nghiên cứu. Tại lão bố xem ra, đem chữ Hán đơn giản hóa, thống nhất tiêu chuẩn, phổ biến bạch thoại văn, là phổ cập văn hóa biện pháp hữu hiệu nhất. Đương nhiên, điểm này tạm thời vẫn là làm không được. Đầu tiên không có phù hợp tài liệu giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là phổ biến bạch thoại văn thế tất tại sĩ trong rừng gây nên sóng to gió lớn. Lão bố hiện tại còn không dám làm như thế. Muốn phổ biến bạch thoại văn, nhất định phải đợi đến quốc gia nhất thống, chính mình triệt để trưởng khống toàn cục thời điểm mới có thể đi làm. Coi như thế, cũng không thể nóng lòng cầu thành, cần từng bước một từ từ sẽ đến. Lão bố mang theo Lư Thực, Thái Ung còn có Thái Diễm cùng Hoàng Nguyệt Anh, cùng đi đến Thượng Hải Đại học đến sân trường bên trong. Nhìn thấy Thượng Hải Đại học kích thước khổng lồ, mấy người không khỏi sợ hãi than. Tại cả cái Đại Hán triều, đều tìm không ra cái thứ hai như thế quy mô học viện. Thậm chí liền Thượng Hải Đại học 1/10 lớn nhỏ học viện đều không tồn tại. mà Lư Thực Thái Ung còn có Thái Ung bọn người, nhìn thấy dùng cốt thép xi măng đổ vào ra, kết hợp Tam Quốc phong tình còn có hiện đại thiết kế lý niệm trường học thời điểm kỳ thật chính là người hiện đại nói tới phục cổ phong cách, mấy người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lư Thực không khỏi sợ hãi than nói, nhìn thấy như thế Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Học Viện, lão phu lần này xem như đến đúng rồi. Phụng Tiên, những này đều là chính ngươi thiết kế ra được sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.